Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, mưu tính cùng thiếu nữ. Bởi vì không muốn làm mọi người đều biết, theo Hậu Lạc Cầu Vồng liền một đường thôi động La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng, đã không có kinh động ven đường gặp nhân yêu hai tộc tu sĩ, cũng không có bị đóng tại lưỡng giới thông đạo ma tộc tu sĩ phát hiện, mà khi hắn đến trùng kiến Thang Cốt đại doanh thời điểm, lại thấy được một trận ngay tại phát sinh rối loạn, làm một tòa ma tộc đại doanh, nó lập tức vậy mà bị mãnh liệt vây công, chỉ gặp một mảng lớn mây xám đem Thang Cốt đại doanh toàn bộ gắn vào trong đó, không ngờ đem ngoại vi đại trận công phá cái 7-8 phần, trong mắt linh quang sáng lên, Lạc Hồng liền cẩn thận hướng kia phiến mây xám nhìn lại. Sau đó liền phát hiện tạo thành mảnh này mây xám, rõ ràng là vô số hình thù kỳ quái ma trùng. Những ma trùng này bên trong nhỏ nhất cũng có nắm đấm lớn nhỏ, lớn nhất thì chừng hơn một trượng chi trưởng, mà lại ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, liền bộ dáng cũng là đều không tương đồng, hoặc là toàn thân lược sinh gai ngược, hoặc là miệng đầy răng nanh, thậm chí có chút mềm hồ hồ cầu trùng chính là vì tự bạo mà sinh. Hiển nhiên, mảnh này mây xám cũng không phải là đơn giản trùng vân, mà là một chi từ khác biệt ma trùng tạo thành đại quân. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp, đây chính là sâu keo sao? Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng trước người đột nhiên hiện lên một đoàn nhỏ ngân quang, đồng thời hắn đưa tay chộp một cái, liền vừa vặn đem một cái tương tự con kiến cỡ nhỏ sâu keo nắm vào giữa ngón tay. Bị bắt về sau, này trùng không sợ chút nào Lạc Hồng tán phát đại thừa khí tức, mở ra một đôi lớn hàm liền cắn xé lên Lạc Hồng ngón tay tới. Nhưng chỉ bằng lực lượng của nó, không thể nghi ngờ là không gây thương tổn được Lạc Hồng mảy may. Lập tức, hắn một bên cẩn thận cảm ứng đến sâu keo khí tức, một bên hỏi đến túi linh thú bên trong Xích Tổ. Xích đạo hữu, người đối với cái này trùng có gì hiểu rõ không? Này trùng xác nhận ma giới bản địa ma trùng tiếp xúc đến bản thể khí tức sau biến dị mà thành, xem ra kia thượng cổ phong ấn chèo chống không được quá lâu. Xích Tổ một câu nhân tiện nói ra sâu keo lai lịch. Những này sâu keo điên cuồng như vậy vây công ma tộc đại doanh, cũng không giống như là không người chỉ điểm bộ dáng. Đạo hữu cảm thấy ngươi vậy bản thể mục đích là cái gì? Biết rõ nguyên thời không tình huống, Lạc Hồng tự nhiên rõ ràng những này sâu keo mục đích, cho nên hắn giờ phút này bên ngoài là tại hỏi thăm, kỳ thực là đang thử thăm dò, đơn giản là đang thu thập huyết thực, để cho nàng tại phá phong về sau, có thể lấy ngắn nhất thời gian khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Trước đó, những cái kia cao giai sâu keo hẳn là sẽ tụ tập tại thủy ấn chi địa chung quanh, tận khả năng ngăn cản chúng ta tới gần, bọn chúng đã là hộ vệ, cũng là đồ ăn. Xích Tổ không hổ là minh trùng chi mẫu hóa thân, lập tức một chút liền xem thấu ý đồ của đối phương. Đã như vậy, kế hoạch của chúng ta từ nơi này liền có thể bắt đầu. Xích Tổ trả lời để Lạc Hồng có chút hài lòng, dứt lời, hắn liền lấy ra một viên linh văn phức tạp huyết văn quả. Lạc đạo hữu muốn đem này quả lẫn vào huyết thực bên trong, để bản thể nuốt vào. Xích Tổ thấy thế lúc này liền lĩnh hội Lạc Hồng ý tứ. Nhưng nghe nàng kia chất vấn ngữ khí, hiển nhiên không cho rằng đó là cái ý kiến hay. Ồ, chẳng lẽ có đạo hữu tương trợ cũng làm không được sao? Lạc Hồng lại là hỏi ngược lại. Ta ngược lại thật ra có thể đoán được bản thể sử dụng chính là loại nào huyết đạo bí thuật, nhưng Lạc đạo hữu kế hoạch không phải hội hợp đông đảo đại thừa tu sĩ cùng nhau giết vào thủy ấn chi địa sao? Cứ như vậy, chúng ta đối chỉ có thể súng lại tại thủy ấn chi địa ngoại vi sâu keo quần ra tay, thì có ý nghĩa gì chứ? Xích Tổ ngược lại không cho rằng Lạc Hồng kế hoạch không thể được, chỉ là nàng cảm thấy làm như vậy không có tác dụng gì. Dù sao, trừ khi bản thể phá phong mà ra, nếu không căn bản không cách nào cùng sâu keo quần sinh ra tiếp xúc. Xích đạo hữu xem ra là quên Lạc mổ nói những lời kia, bây giờ minh trùng chi mẫu cũng không phải năm đó cái kia, nàng nguyên thần bên trong, nhưng còn có nữ tiên một bộ phận, gặp đối phương hoàn toàn không để ý đến cái này tình huống, Lạc Hồng không thể không nhắc nhở. Đúng đúng, ta đúng là tính sai điểm này, nhưng không đúng. Lạc đạo hữu ý tứ chẳng lẽ là bản thể có khả năng trái lại điều khiển phong ấn? Xích Tổ lập tức có chỗ minh ngộ, lập tức rất là kinh ngạc hỏi. Cái này thượng cổ phong ấn chính là năm đó hai vị kia chân tiên cộng đồng thủ bút, bằng vào nữ tiên một người, nhiều nhất có thể khống chế hắn non nữa, mà lại nàng bỏ ban đầu nhục thân, coi như có thể khống chế, hơn phân nữa cũng không cách nào làm được như cánh tay thúc đẩy. Nguyên thời không bên trong, Nguyên Yểm cùng Lục Cực xuất lĩnh, hết thảy có trên trăm tên đại thừa tu sĩ đội ngũ, chính là bị minh trùng chi mẫu điều khiển phong ấn chi lực, vây ở thủy ấn chi địa bên trong. Lạc Hồng tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ, lập tức chuẩn bị chính là bài trừ này cục chuẩn bị ở sau, bởi vì một khi điều khiển phong ấn chi lực, Minh Trùng Chi Mẫu tất nhiên sẽ hao tổn rất lớn một phần lực lượng, lấy về phần nàng đến lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên tại thuận tay vây khốn địch đến đồng thời, nàng khẳng định sẽ để cho một bộ phận sâu keo tiến vào phong ấn chi địa, thôn phệ bọn chúng lấy giảm bớt khôi phục lực lượng thời gian. Vì thế, Lạc Hồng đặc địa chuẩn bị một nhóm hợp thể cấp khắc huyết văn quả, liền đợi đến lúc đó cho Minh Trùng Chi Mẫu một kinh hỉ. Thì ra là thế, Lạc đạo hữu mưu tính đến thật đúng là chu toàn, ta cái này liền đem môn kia huyết đạo bí thuật truyền thụ cho ngươi. Xích Tổ nghe vậy lập tức bừng tỉnh, nói liền truyền ra một đạo thần niệm, cái này bí thuật mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không khó thi triển, chỉ là tìm hiểu ba lần, Lạc Hồng liền có thể ra dáng thi triển ra. Lại hướng Xích Tổ hỏi thăm mấy chỗ quan ải về sau, hắn liền đem này bí thuật triệt để nắm giữ. Vừa vặn lúc này, phía dưới màu xám trùng vân bởi vì địch không ở thang cốt trong đại doanh ma tộc tu sĩ mãnh liệt phản kích, đã chạy tứ tán. Lạc Hồng linh mục quét qua, liền phát hiện những này phân tán thành mấy chục đoàn trùng vân mặc dù từ mặt ngoài nhìn qua không có khác nhau, nhưng trong đó ba đám nhưng lại có rõ ràng mạnh hơn rất nhiều tinh huyết khí hơi thở. Hiển nhiên, công hãm ma tộc đại doanh không phải những này sâu keo mục đích, thu thập huyết thực mới là. Đi thôi, tiểu gia hỏa, mang theo chiến lợi phẩm của ngươi trở về. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng trong tay trái huyết văn quả liền tán thành một đoàn huyết khí, chui vào hắn phải trong tay kiến hình sâu keo thể nội, lập tức lóe lên ánh bạc. Này trùng liền bị Lạc Hồng đưa vào trong đó một đoàn đi xa đặc thù trùng vân bên trong. Bất quá, chỉ lần này một viên nhưng không được cái tác dụng gì, chân chính muốn làm thành việc này, còn phải có thế lực ma tộc tương trợ, cho nên, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là đi cùng Bảo Hoa hội hợp. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền tác lấy ra Bảo Hoa tặng cho chi kia trâm gài tóc, vừa mới tiếp xúc đến chu vi ma khí, này trâm gài tóc liền từ Lạc Hồng lòng bàn tay bay lên, cũng tại ma quang chớp động ở giữa, cho Lạc Hồng chỉ rõ một cái phương hướng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này liền thay đổi đầu thuyền, sau đó liền hóa thành một đạo mảnh không thể tra màu hồng độn quang, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi. Mấy tháng sau, Huyễn Dạ thành bên trong, không tốt thành phá, nhanh phân tán phá vây. A, sư huynh đừng bỏ lại ta. Phốc, họ Lục, ngươi hại ta. Theo phía trước chiến tuyến tan tác, đại lượng sâu keo tràn vào Huyễn Dạ thành bên trong, trong nháy mắt liền để trong thành ma tu hoảng hồn. Một thời gian, tràn diện càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Cùng lúc đó, trong thành cao giai ma tu sớm đã tụ tập tại một chỗ. Bọn hắn làm trong thành thủ lĩnh nhân vật, tự nhiên đã sớm nhìn ra Huyễn Dạ thành chú định thất thủ sự thật, cho nên giờ phút này tiền tuyến vừa mới thất thủ, bọn hắn liền cùng nhau động lên, bắt đầu hợp lực hướng ra ngoài phá vây. Vì có thế từ trùng miệng phía dưới trốn được một mạng, những này cao giai ma tu lập tức là không chút nào keo kiệt các loại tiêu hao tính ma bảo. Chỉ nghe một chuỗi tầm ầm nổ vang về sau, trước mặt bọn hắn biển trùng liền bị trống rỗng một mảnh. Như thế không tiếc vốn gốc, lại thêm sâu keo bên trong tu vi cao nhất cũng không cao hơn luyện hư. Tại một phen khổ chiến về sau, bọn này cao giai ma tu miễn cưỡng đục xuyên toàn bộ trùng vân, xem như đột phá đi ra. Nhưng phá vòng vây thành công cũng không đại biểu cho liền không có nguy hiểm. So sánh dưới, đến tiếp sau truy sát mới là càng nguy hiểm hơn. Chư vị, không cần nói nhảm nhiều, riêng phần mình trịnh trọng đi. Vừa mới nói xong, Bạch Vân Hinh liền dẫn Bạch Gia một đám hạch tâm đệ tử, thoát ly đội ngũ, một mình đào mệnh đi. Còn lại thế lực thấy thế cũng là nhao nhao hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, sợ chạy chậm một bước, liền thành người khác đệm lưng. Đối với cái này, biển trùng cũng không thiên vị bất kỳ bên nào, tất cả đều phân ra một đoàn tiến đến truy sát. Sau một lát, một vị răng dài ma tu hướng về sau nhìn một cái, chỉ gặp cho dù là phân tán truy sát mà đến trùng vân, cũng là phô thiên cái địa, không khỏi trong lòng khẩn trương, hướng phi độn ở phía trước một tên ma tộc nữ tử nói, tháp chủ, cái này đều cái gì thời điểm, còn giữ những này nô lệ làm cái gì? Nghe nói lời ấy, Trung Thu Nguyệt lập tức quay đầu mắt nhìn nghiêm trọng kéo chậm đám người tốc độ bay các nô lệ, lúc này hung ác thầm nghĩ, mở ra cấm chế. Lời vừa nói ra, những cái kia đã từng nằm mộng cũng nhớ mở ra cấm chế cao giai nô lệ, lúc này lại ôm chặt lấy trên người xiềng xích, điên cuồng cầu xin tha thứ. Không, không muốn, tháp chủ, giữ lại ta, ta có thể bán giá cao, nhưng mà sớm đã mang đồng dạng ý nghĩ một đám vạn nô thác ma tu, không nói hai lời liền thôi động lệnh bài, mở ra trên người bọn họ xiềng xích. Sau đó, bọn hắn càng là không chút lưu tình tất cả đều thưởng những này cao giai nô lệ một cước, đem nó đạp hướng về phía sau lưng trùng vân. Rất nhanh, kia răng dài ma tu liền đi tới một tên áo vàng thiếu nữ trước mặt, mặc dù sau lưng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng tên này thiếu nữ nhưng như cũ không chút biểu tình, phản phất đối với mình sinh tử không quan tâm chút nào. Nhưng ngay tại răng dài ma tu muốn lúc động thủ, Trung Thu Nguyệt thanh âm lại đột nhiên truyền đến, các loại, cái này lưu lại, nói, áo vàng thiếu nữ liền bị thu tới Trung Thu Nguyệt bên cạnh, tháp chủ, cái này nhân tộc nha đầu mới nguyên anh tu vi, mang theo nàng chúng ta như thế nào chạy ra tìm đường sống a? Răng dài ma tu giờ phút này đã bị cầu sinh dục làm choáng váng đầu óc, vậy mà trực tiếp chống đối thân là tháp chủ Trung Thu Nguyệt, nếu dám kháng mệnh, liền từ ngươi đi trước cho ta các loại tranh thủ sinh cơ. Trung Thu Nguyệt lại không quen lấy hắn, lúc này lạnh băng băng trừng mắt nhìn trở về, răng dài ma tu biến sắc, đang muốn nói cái gì, lại nghe một đạo thanh âm xa lạ từ trên cao truyền đến, rất tốt, xem ra ngươi còn đem bản tọa lời nhắn nhủ sự tình để ở trong lòng. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện, kinh ngạc sau khi, chúng ma vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái kình thiên quỷ thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Giờ phút này chính mang theo dọa người uy thế hướng Trùng Vân vỗ tới, tự hồ là đã nhận ra uy hiếp, tất cả sâu keo cũng bắt đầu miệng phun màu xám ánh sáng tơ, lúc này liền hội tụ thành một mảnh màu xám ánh sáng sóng, thẳng hướng đè xuống quỷ thủ lăn lộn mà đi, nhưng mà hai người vừa chạm vào, cái sau lại là lập tức ma quang ảm đạm, bị tùy tiện đánh cái vỡ nát. Ngay sau đó, kình thiên quỷ thủ liền đè ép toàn bộ Trùng Vân, hung hăng đập vào đại địa phía trên, theo một tiếng nổ vang rung trời, đại địa lại lập tức lấy quỷ thủ làm trung tâm nhấc lên một vòng sóng lớn, hắn những nơi đi qua, chẳng mấy chốc sẽ nổ ra trùng thiên đất đá. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn dặm đều giống bị hung hăng cày một lần, như thế uy năng, thẳng thấy Trung Thu Nguyệt bọn người trợn mắt hốc mồm, đã mất đi tiếng nói năng lực, mà xuống một khắc, một kích diệt sát toàn bộ Trùng Vân kình thiên quỷ thủ liền tại chúng ma trước mặt hư không tiêu thất, cũng không các loại chúng ma kinh nghi, một tên bạch phát ma tôn liền lách mình đi tới trước mặt bọn hắn. Cái này, vạn nô tháp chúng ma thấy thế chỗ nào còn không biết mới một kích kia, chính là trước mắt vị tiền bối này thần thông, trong lòng không khỏi rất là bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao, tại ma giới chuyện nguy hiểm nhất, chính là tại giả ngoại gặp được cao giai ma tu cản đường, gặp qua lạc tiền bối, vừa mới thấy rõ người tới thân hình, Trung Nguyệt Thu liền mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói, từng, đây chính là ngươi là bản tọa tìm được nhân tộc tu sĩ. Làm sao chỉ có một cái, bạch phát ma tôn giọng nói có chút bất mãn nói. Lạc tiền bối thứ tội, nếu là linh giới nhân tộc lời nói, vãn bối còn có thể nhiều tìm mấy cái, nhưng cái này dị giới nhân tộc thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vãn bối hao tâm tổn trí nghe ngóng nhiều năm, cũng mới tìm tới như thế một cái. Trung Thu Nguyệt vội vàng thỉnh tội nói, gặp qua mới một kích kia về sau, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương chính là một phương thánh tổ. Được rồi, xem ở ngươi đào mệnh thời điểm cũng không quên bản tọa lời nhắn nhủ sự tình phân thượng, liền không trách phạt ngươi. Cái này, ngươi cầm đi đi, bản tọa nhưng cho tới bây giờ không có phí công để cho người ta làm việc thói quen. Nói, bạch phát ma tôn liền ném ra một chiếc bình ngọc, cũng đưa tay đem áo vàng nữ tử thu hút tới bên người, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối, chỉ là mở bình nhìn thoáng qua, Trung Thu Nguyệt liền lộ ra vẻ mừng như điên, liên tục bái tạ nói, đợi sau khi tỉnh hồn lại, nàng mới phát hiện đối phương sớm đã biến mất, tháp chủ, vừa rồi vị kia tiền bối là, lúc này. Một vị tai cáo ma tộc chần chờ hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Còn có ngươi, trừng đối phương một chút về sau, Trung Thu Nguyệt liền ánh mắt sắc bén nhìn về phía răng dài ma tu, còn muốn chất vấn bản tháp chủ quyết định sao, không dám. Sau khi trở về, thuộc hạ liền đi lãnh phạt, răng dài ma tu lúc này kinh sợ chắp tay nói, mà lúc này, bạch phát ma tôn cũng đã đem áo vàng thiếu nữ dẫn tới một chiếc phấn hồng linh chu phía trên, tên gọi là gì, đặt câu hỏi một tiếng về sau. Bạch phát ma tôn chờ giây lát, nhưng cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, kia áo vàng thiếu nữ đã cắn môi đỏ, vây quanh hai đầu gối co lại đến giường một góc, đồng thời, nàng đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn bạch phát ma tôn một chút, nhìn nàng dạng này, bạch phát ma tôn lại cũng không giận, lúc này trên thân linh quang lóe lên, liền hóa thành nhân tộc bộ dáng, tiểu nha đầu đừng sợ, bản tọa chính là nhân tộc tu sĩ. Lần này chỉ là đi ngang qua Huyễn Dạ Thành, cảm giác hữu duyên mới xuất thủ cứu ngươi. Nguyên lai, cái này bạch phát ma tôn chân thân chính là Lạc Hồng, hắn ngày đó quyết định đi cùng Bảo Hoa hội hợp lúc, liền phát hiện Huyễn Dạ Thành cự ly lộ tuyến không xa, thế là, hắn liền nhớ tới năm đó bàn giao Trung Thu Nguyệt sự tình, lúc này mới thoáng lượng quanh điểm đường. Kết quả, hắn thật đúng là phát hiện Trung Thu Nguyệt trong đội ngũ có một người tộc nô lệ, kia vì hàng lão ma hạnh phúc, Lạc Hồng tự nhiên là nhất định phải xuất thủ. Tiền bối, ngươi thật sự là nhân tộc, Áo vàng thiếu nữ nghe vậy trong mắt lập tức có một chút hào quang, nhưng vẫn là không thể tin được mình bị cứu được. Lấy ngươi tu vi, bản tọa cần phải gạt ngươi sao? Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là những cái kia ma tộc tu sĩ tra tấn ngươi rồi. Lạc Hồng lông mày lại là nhíu một cái, hắn trước đây thế nhưng là cố ý đã thông báo, lại vẫn đem người biến thành cái dạng này, tra tấn. Khả năng xem như thế đi, những cái kia ma tộc một mực đem vãn bối giam giữ, không chỉ có cái gì cũng không cho làm, mà lại cũng không cho phép bất luận kẻ nào cùng vãn bối nói chuyện. Những năm qua này, vãn bối cảm thấy mình đều muốn bị quan choáng váng. Áo vàng thiếu nữ lúc này mắt đục đỏ ngầu nói, đây cùng ta bàn giao không quan hệ. Ân, tất nhiên như thế. Chương 1442, tiền phong cùng trao đổi, xác nhận chính mình thật sự là bị nhân tộc tu sĩ cứu về sau, áo vàng thiếu nữ lập tức khôi phục mấy phân thần hái. Sau đó, nàng liền tại Lạc Hồng hỏi thăm bên trong một chút xíu bàn giao lai lịch của mình. Không ngoài dự liệu, nàng chính là từ tiểu linh trời mà đến Bạch Quả Nhi, mượn nhờ trên người nàng khí tức, Lạc Hồng liền có thể tiến về thất lạc đã lâu tiểu linh trời, tiến tới giúp hàng lão ma tìm tới Nam Cung Uyển. Nhưng cái này thời điểm, Lạc Hồng tất nhiên là không rảnh đưa nàng mang về linh giới, chỉ có thể đem nó mang theo trên người, tiếp tục tiến đến cùng Bảo Hoa hội hợp. Cứ việc trên đường đi trùng tai hung hăng ngang ngược, bởi vậy bị công phá thành trì không phải số ít, nhưng Lạc Hồng cũng không có nhàn tâm tại ma giới cứu khổ cứu nạn, tất nhiên là sẽ không dừng lại mảy may. Nhưng bởi vì phàm là cản đường sâu keo đều bị hắn một chưởng vỗ chết rồi, ma giới bên trong ngược lại là xuất hiện có quan hệ quỷ thủ thánh tổ truyền thuyết, lại để hắn dần dần có chút uy danh. Mà tại như thế thẳng tắp đi đường phía dưới, cũng làm cho Lạc Hồng khi tiến vào ma giới năm thứ hai, thành công đi tới một mảnh phồn hoa như gấm, phong cảnh dị thường tú mỹ sơn mạch. Nhưng lại tại hắn sắp trốn vào sơn mạch chỗ sâu thời điểm, một mảnh màu hồng màn sáng lại tại La Thiên thuyền bay qua chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, mấy đạo độn quang liền nương theo lấy vài tiếng gầm thét truyền đến, ai to gan như vậy, dám xông vào Triều Thiên Phong, nhanh chóng dừng lại, chờ đợi Thủy Tổ đại nhân xử lý. Sau một khắc, ba tên ma tộc tôn giả liền khí thế hung hăng ngăn ở La Thiên thuyền trước, cân nhắc đến bọn hắn có thể là Bảo Hoa thủ hạ, Lạc Hồng thật cũng không cùng bọn hắn so đo, lập tức một cái lắc mình liền mang theo e sợ sinh sinh Bạch Quả Nhi, chui ra khỏi La Thiên thuyền. Lập tức, hắn một bên đem La Thiên thuyền hóa thành một đạo màu hồng lưu quang thu nhập vạn bảo nan, một bên truyền âm nói, Bảo Hoa, Lạc mổ đúng hẹn mà đến, sao không đón lấy? Lạc Hồng lúc này cũng không có che lấp khí tức, ấn nói vừa tiến vào sơn mạch, Bảo Hoa nên cảm ứng được hắn mới đúng, ở đâu ra cuồng đồ, khẩu khí to lớn như thế, cũng không nhìn một chút ngươi có tư cách gì để Bảo Hoa đạo hữu đón lấy. Linh quang lóe lên, một tên người khoác màu bạc giáp trụ, hai mắt dị sắc, tướng mạo có chút tuấn lãng dị tộc nam tử liền xuất hiện ở kia ba tên ma tôn trước người. Lập tức, chính kiêu căng khinh người nhìn xuống Lạc Hồng, vị này đạo hữu là. Lạc Hồng thấy thế không khỏi nhướng mày, âm thầm cảnh giác, hắn thế nhưng là dựa theo trâm gài tóc chỉ dẫn tìm tới nơi này, Bảo Hoa lẽ ra ở đây mới đúng, chẳng lẽ nàng mắc lừa, giờ phút này lâm nguy rồi. Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng đoán được, ta chính là vẫy bạc giới tiềm phong, ngươi chính là kia linh giới Lạc Hồng. Ngân giáp nam tử vẫn như cũ vênh váo hung hăng nói, chính là tại hạ Lạc Hồng, lại không phải đến tìm đạo hữu, không biết Bảo Hoa ở đâu, nguyên lai là dị giới đại thừa. Tâm niệm vừa động về sau, Lạc Hồng liền không kiêu ngạo không tự ti hỏi, Bảo Hoa đạo hữu ngay tại luyện chế một nhóm mấu chốt bảo vật, lặng nào đó phụ trách hộ pháp sự tình, ngươi muốn gặp nàng, còn cần qua ta cái này liên quan. Tiềm Phong nói liền duỗi ngón tay chỉ Lạc Hồng, lại dùng ngón tay cái chỉ chính mình nói, ồ. Cái kia không biết Tiềm Phong đạo hữu dự định như thế nào khảo giáo Lạc mổ. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm buồn cười, cái này Tiềm Phong sao giống đầu phát tình chó đực, những này thời gian, Bảo Hoa thế nhưng là đối Lạc đạo hữu tôn sùng đầy đủ, hạ quyết tâm muốn cùng ngươi hội hợp sau lại đi kia càn đất sa mạc, lặng nào đó bất tài, lại nghĩ lĩnh giáo một hai, rõ ràng khiêm tốn chi ngôn, nhưng phối hợp Tiềm Phong ngữ khí cùng thần thái, lại là nghe ngạo mạn vô cùng, làm lòng người ngọn nguồn không hiểu bốc cháy, ha ha. Thì ra là thế, cái này dễ nói, có người tới cửa bị đánh, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không khước từ. Gặp Lạc Hồng đáp ứng, biệt muộn mấy năm Tiềm Phong lập tức không kịp chờ đợi tế ra một ngụm ba nhận trường kiếm, cũng có chút quay đầu, hướng sau lưng ba tên ma tôn ra hiệu một cái này tam ma thấy thế lập tức như trút được gánh nặng, không nói hai lời liền phân biệt hóa thành một đạo độn quang, rời xa nơi đây. Dù sao, đại thừa tu sĩ giao thủ dư ba, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Kia tiểu quỷ, đạo hữu không cho nàng cách xa một chút sao? Không phải các loại đánh nhau, nàng chỉ có Hôi Phi Yên Diệt cái này một cái hạ tràng. Tiềm Phong gặp Lạc Hồng không có chút nào an bài Bạch Quả Nhi ý tứ, không khỏi nhíu mày nhắc nhở nói, hắn chỉ là muốn cùng Lạc Hồng phân cao thấp, nhưng cũng không có kết thù ý tứ. Dù sao, đối phương chính là Bảo Hoa mời tới trợ lực, huyên náo quá khó nhìn, chính là không nể mặt Bảo Hoa. Nghe nói lời ấy, Bạch Quả Nhi lập tức khẩn trương lên, trái phải nhìn quanh một cái, tự hồ là muốn tìm một cái chỗ trốn. Nhưng lúc này, Lạc Hồng tay lại rơi vào nàng trên đầu vuốt vuốt, không cần như thế phiền phức, đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Lạc Hồng giờ phút này bảo vật không tế, pháp quyết không bóp, lại ngược lại hỏi đối phương chuẩn bị xong chưa? Đạo hữu an dám như thế lớn ta, tới. Tiềm Phong thấy thế tất nhiên là minh bạch Lạc Hồng ý khinh thường, lúc này giận dữ nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, phần bụng như tê liệt kịch liệt đau nhức liền để khuôn mặt của hắn bóp méo, hai mắt nổi lên phun ra một cái A chữ, lập tức, thân thể của hắn liền tại cự lực hạ công thành tôm hình, phi tốc hướng không trung bay đi, nhưng sau một khắc, ngang hàng cự lực liền từ hắn lưng truyền đến, để hắn bỗng nhiên ho ra một nguồn máu, lại phản hướng mặt đất rơi xuống, mà lúc này mới chỉ là khai vị thức nhắm. Tiếp xuống một hơi bên trong, Tiềm Phong chỉ cảm thấy thân thể mình mỗi một cái bộ vị đều chịu một quyền, rõ ràng không ngừng thụ lấy cự lực quanh kích, lại cơ hồ dừng lại ngay tại chỗ. Ở một bên Bạch Quả Nhi trong mắt, từ trên đầu nàng chợt nhẹ bắt đầu, đối diện ngân giáp đại thừa ngay tại không trung co quắp, bộ dáng nhìn xem cực kỳ buồn cười, nhưng nàng là một cái nguyên anh tiểu tu sĩ, lập tức lại không dám cười, tất nhiên là kìm nén đến cực kỳ vất vả. Sau một khắc, Lạc Hồng thân hình đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh của nàng, liền tựa như chưa hề rời đi, khí tức đều không có loạn mảy may, mà Tiềm Phong kia nguyên bản sáng loáng ánh sáng ngói sáng ngân giáp, bây giờ lại là vỡ vụn không chịu nổi, hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, bản thân hắn càng là giống như bị làm định thân pháp, trên không trung không nhúc nhích, mặc cho chính mình hướng mặt đất rơi xuống. Lạc tiền bối, hắn ngất đi sao? Bạch Quả Nhi không khỏi tò mò hỏi, bản tọa lại chưa công kích hắn nguyên thần, chỉ là nhục thân thống khổ cũng không đủ để cho hắn ngất. Lạc Hồng nhàn nhạt trả lời. Tiềm Phong lập tức sở dĩ liền bay nâng chi thuật đều thi triển không ra, toàn bởi vì thể nội thuộc về Lạc Hồng dị chủng linh khí quá nhiều, cơ hồ cắt đứt tất cả kinh mạch, khiến cho hắn chỉ có một thân pháp lực, lại không vận dụng được mảy may. Bất quá, làm đại thừa tu sĩ, Tiềm Phong vẫn còn có chút thủ đoạn. Chỉ gặp hắn bên hông linh quang lóe lên, một đầu người khoác vảy màu xanh lam, tựa như kỳ lân bốn chân dị thú liền phi độn mà ra, đem nó nâng ở trên lưng. Lặng đạo hữu còn nghĩ so tài nữa một vòng, nhìn xem đã hóa giải một bộ phận dị chủng linh khí, ngồi dậy Tiềm Phong, Lạc Hồng ngữ khí không dậy nổi một tia gợn sóng nói, tựa như chính nói, nhanh như vậy đánh bại ngươi, chính là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng quả thật có chút khi dễ người, hắn vừa lên đến liền vận dụng phá thiên linh vực, lại ỷ vào tiên thể cường hoành, mới một cái liền đem Tiềm Phong đánh cho hồ đồ. Cho đến nay, hưởng thụ qua ngang nhau đãi ngộ, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Cửu Việt Linh Hoàng, ngươi đây là đánh lén, lặng nào đó không phục. Tiềm Phong tự nhiên không thể tiếp nhận chính mình không phải Lạc Hồng địch sự thật, lúc này liền muốn thúc đẩy dưới thân linh thú tái chiến một lần, ha ha, vui lòng phụng bồi. Hắn lại không biết Lạc Hồng lúc này cũng liếc tới kia tương tự kỳ lân linh thú, chuẩn xác mà nói, là coi trọng máu tươi của nó, thế là lời còn chưa dứt. Đông đảo ngón trỏ phẩm chất màu máu sợi đằng liền từ Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay chui ra, khẽ cuốn phía dưới, Lạc Hồng tay phải liền biến thành một cái màu máu yêu trảo, nhìn xem có chút khiếp người, nhưng lại tại Lạc Hồng muốn bao nhiêu làm mấy cái huyết văn quả, để kế hoạch càng bảo hiểm một điểm lúc, một đạo thanh thúy giọng nữ liền đồng thời truyền vào hai người trong tai, Minh Trùng chi mẫu còn tại nhìn chằm chằm, Lặng đạo hữu liền như thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không bây giờ ngày liền trở về đi, một mảnh màu hồng cánh hoa thổi qua, Bảo Hoa thân hình xuất hiện ở Lạc Hồng phụ cận, cũng hướng hắn chắp tay nói, Lạc đạo hữu đường xa mà đến, còn xin tiến động phủ nghỉ ngơi mấy ngày, quả thật có chút mệt mỏi, Quả Nhi, chúng ta đi. Lạc Hồng lập tức lại không ăn thiệt thòi, tự nhiên mừng rỡ cho Bảo Hoa một bộ mặt, đáp lễ lại về sau, liền dẫn Bạch Quả Nhi theo Bảo Hoa hướng hắn động phủ bỏ chạy, đừng a, Bảo Hoa đạo hữu, lặng nào đó cũng chỉ là thử một chút Lạc đạo hữu thần thông thôi, bây giờ xem xét, Quả nhiên không phải tầm thường. Lặng nào đó vui lòng cùng hắn hợp tác, Tiềm Phong nghe vậy lập tức có chút hoảng hốt, đem linh thú vừa thu lại, liền cười theo sau, ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, người này cũng là ngươi mời tới, Lạc Hồng thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười truyền âm nói, để Lạc đạo hữu chê cười, người này cùng thiếp thân trước kia có chút liên quan, ta kia bào muội không thông nội tình, chỉ biết ta hai người có cũ, liền tự mình làm chủ liên hệ hắn, bất quá, người này cũng xác thực có mấy phân thần thông, lại tại tự vệ phương diện cực kỳ xuất chúng, cũng coi là trên là một cái trợ lực. Bảo Hoa lúc này thành thật nói, nàng cũng không muốn Lạc Hồng cái này trọng yếu nhất minh hữu sinh ra hiểu lầm gì đó, giỏi về hộ thân tự vệ sao? Như thế không giả, Lạc Hồng một bên truyền âm, một bên dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Tiềm Phong, chỉ gặp cứ như vậy chỉ trong chốc lát, trên người hắn màu bạc giáp trụ đã khôi phục cái 7-8 phần, cũng không đau đến nghe răng trợn mắt. Phải biết, Lạc Hồng mặc dù thu chút lực đạo, nhưng cũng là ôm để hắn nếm chút khổ sở suy nghĩ ra quyền, nhưng hiện tại xem ra, đôi này Tiềm Phong tới nói, căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Vài câu truyền âm xuống tới, bốn người liền trốn vào Triều Thiên Phong đỉnh núi trong cung điện, mà thị nữ sớm đã tại Bảo Hoa phân phó dưới, bố trí bàn, không cần câu nệ, ngồi xuống ăn cái này linh quả. Ngồi xuống về sau, Lạc Hồng gặp Bạch Quả Nhi bất an nắm vuốt góc áo, liền mang tới một cái linh quả phóng tới một bên bàn nói, Lạc đạo hữu, vị này tiểu hữu là ngươi hậu bối. Bảo Hoa thấy thế không khỏi kinh ngạc, Lạc Hồng như thế chiếu cố nàng này, như thế nào đem nó mang đến tham gia vây quét minh trùng chi mẫu hành động, đây không phải để nàng chịu chết sao, hậu bối. Xem như thế đi, mẫu thân nàng sư tôn cùng Lạc mổ cái kia sư đệ có chút quan hệ, bất quá, đưa nàng mang đến cũng không phải Lạc mổ bản ý, nha đầu này là trong lúc vô tình lưu lạc quý giới, nếu như không phải Lạc mổ lúc đến thuận tay cứu được nàng, nàng giờ phút này sợ là đã mất mạng. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, tham dự như vậy liền đại thừa tu sĩ đều hung hiểm vạn phần hành động, mang cái nguyên anh tiểu bối, xác thực quá trò đùa chút, kia Lạc đạo hữu ngược lại là cùng hắn hữu duyên. Bảo Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền không còn quản nhiều, không nói nàng, hiện tại đại quân đợi bên kia là cái gì cái tình huống. Lạc Hồng lúc này thần sắc nghiêm lại hỏi, không ra thiếp thân sở liệu, Lục Cực cùng Nguyên Yểm đã triệu tập trên trăm đại thừa, lập tức liền trú đóng ở tới gần Thủy Ấn chi địa càn đất sa mạc, lại có cái 3-5 năm, liền muốn bắt đầu hành động. Bảo Hoa lúc này sắc mặt ngưng trọng trả lời, đối mặt trên trăm đại thừa, dù là nàng đã tu thành hoa thụ linh vực, cũng tuyệt không một tia khả năng chiến thắng. Cái này trên trăm đại thừa không thể nào là bền chắc như thép, đạo hữu có biết trong đó có nào cùng Lục Cực cùng Nguyên Yểm giao hảo? Lạc Hồng lập tức truy hỏi, hắn đến biết rõ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu địch nhân. Việc này thiếp thân đã để Tà Liên tiến đến dò xét, đây là kỹ càng tình báo. Dứt lời, Bảo Hoa liền ném ra ngoài một viên ngọc giản. Càn đất sa mạc trước mắt tổng cộng có đại thừa tu sĩ 127 người, trong đó 48 người là quý giới thánh tổ. Những người này ngoại trừ phù quan thánh tổ cùng huyết thứ thánh tổ bên ngoài, đều cùng Nguyên Yểm cùng Lục Cực quan hệ hiền lành. Mà xảy ra chuyện tất nhiên sẽ đứng ở một bên. Nguyên Yểm kia có 18 người, Lục Cực vậy thì có 15 người. Ha ha, Bảo Hoa đạo hữu, đối thủ của chúng ta thật đúng là người đông thế mạnh a. Đại khái nhìn qua một lần về sau, Lạc Hồng không khỏi cảm thán nói, cái này nếu là lên xung đột, bọn hắn cơ hồ là muốn lấy 3 người chi lực, địch đối phương 4-50 người a. Lạc đạo hữu sợ đều có thể trở về, lặng nào đó dù sao là kiên định đứng tại Bảo Hoa đạo hữu bên này. Trên mặt máu ứ động biến mất về sau, Tiềm Phong ngạo khí cũng tựa hồ đi theo trở về, lập tức lại tại kia bức lại lại. Hai người này đều thân cư thủy tổ chi vị, có thế tại bản tộc bên trong lôi kéo nhiều như vậy giúp đỡ, cũng hợp tình hợp lý. Nói đến đây Lạc Hồng ngừng một cái, sau đó buông xuống ngọc giản, cười nhìn về phía Bảo Hoa nói, bất quá, Bảo Hoa đạo hữu năm đó từng cùng chư giới đạo hữu kết giao, nghĩ đến còn lại 79 vị dị giới đại thừa bên trong, sẽ có không ít đạo hữu hảo hữu a. Theo Lạc Hồng, những này chi đại thừa đội ngũ nội bộ thế cục hết sức phức tạp. Đầu tiên, nhất định có thể chia ma giới cùng dị giới song phương, nhưng Nguyên Yểm cùng Lục Cực cũng sẽ không là một lòng, chớ nói chi là trong đó còn có một đám song phương đều không cách nào quản thúc thánh tổ. Bất quá tại đối mặt dị giới đại thừa lúc, những người này lại tất nhiên sẽ bảo đoàn, mà dị giới đại thừa bên kia cũng là, bọn hắn mặc dù bởi vì giao diện khác biệt, thế lực càng thêm phân tán, mâu thuẫn quan hệ phức tạp hơn, nhưng cũng sẽ bảo đoàn đến áp chế nội bộ càng đoàn kết ma tộc đại thừa. Mấu chốt nhất là, cứ việc dị giới đại thừa nhân số thêm ra không ít, nhưng bởi vì thiếu khuyết Lục Cực cùng Nguyên Yểm dạng này người đầu lĩnh, tại song phương đối kháng bên trong, dị giới đại thừa chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi một chút, mà cái này cũng liền thành bọn hắn cơ hội, bởi vì nếu như Bảo Hoa có thế nâng lên đại kỳ, dị giới đại thừa một phương liền bổ sung lập tức điểm yếu, cho nên, nàng cho dù cùng những cái kia hảo hữu giao tình chỉ là, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ tạm thời tụ long tới, lấy cam đoan ích lợi của mình. Nếu là nhất định phải ví dụ một cái, lần này vây quét minh trùng chi mẫu hành động, liền cùng loại với 18 lộ chư hầu thảo động, là có một ít, mà lại Tà Liên cũng cùng bọn hắn liên lạc qua, bọn hắn đều bày tỏ ủng hộ. Bảo Hoa thấy thế cũng cười cười, nàng liền biết rõ Lạc Hồng có thể xem hiểu dưới mắt thế cục, nhưng lập tức, nàng liền sầm mặt lại, lại mở miệng nói, bất quá chỉ có thiếp thân một cái còn chưa đủ, bởi vì tộc ta tại chư giới bên trong thanh danh cũng không tốt, sẽ để cho thiếp thân thân phận trở thành rất lớn cản tay, cho nên, còn cần một vị thuần túy linh tu, cũng tụ long một đội dị giới đạo hữu. Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, nói thật, ma tộc thanh danh tại chư giới bên trong đó cũng không phải là không tốt, mà là có tiếng xấu. Nếu như không phải Minh Trùng chi mẫu thoát khốn về sau, chung quanh tất cả giao diện đều muốn gặp nạn, tuyệt đại đa số dị giới đại thừa là sẽ không quản ma giới chết sống. Thế nhưng là Bảo Hoa yêu cầu mặc dù hợp lý, nhưng mình tu vi dù sao còn chưa tới đại thừa trung kỳ, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Mà liền tại Lạc Hồng suy nghĩ tỉ mỉ thời điểm, lại nghe kia Tiềm Phong phanh phanh vỗ ngực nói, Bảo Hoa đạo hữu yên tâm, muốn ta Tiềm Phong tại chư giới còn có chút chút danh mỏng, việc này bao trên người ta. Lạc Hồng, Bảo Hoa, chương 1443, xích nha, đạo hữu yên tâm, việc này chờ nhóm chúng ta đi kia càn đất sa mạc về sau, Lạc mỗ sẽ tùy thời mà động. Bị làm trầm mặc một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên hướng Bảo Hoa cam đoan nói, tốt, liền xin nhờ Lạc đạo hữu. Bảo Hoa lúc này chắp tay cảm tạ một tiếng, lặng nào đó cũng sẽ hết sức. Tiềm Phong giờ phút này ma quyền sát chưởng nói, Lạc Hồng, Bảo Hoa đạo hữu, Lặng đạo hữu có phải hay không nguyên thần xảy ra vấn đề? Cố nén một lát sau, Lạc Hồng cuối cùng vẫn là nhịn không được, truyền âm hỏi, nếu như cái này gia hỏa không phải giả ngu, đó chính là hoàn toàn không có EQA, chẳng lẽ đây là phòng ngự hơn người đại giới, cùng pháp tắc có quan hệ? Ai, Lạc đạo hữu, Tiềm Phong đạo hữu chỗ vẫy bạc tộc đều là như thế, chúng ta quen thuộc liền tốt. Bảo Hoa trước đó mặc dù cùng Tiềm Phong từng có tiếp xúc, nhưng cũng không có quá nhiều giao lưu, cho nên đối với vẫy bạc tộc chỗ đặc thù, nàng tại hôm nay trước đó, cũng chỉ giới hạn trong có chỗ nghe thấy, xem ra Lạc mổ tại dung nhân chi lượng phương diện, không kịp đạo hữu xa rồi a. Lần nữa truyền âm một câu về sau, Lạc Hồng liền lại nghiêm mặt mở miệng nói, Bảo Hoa đạo hữu, lần này trở về, nhưng có thu nạp năm đó bộ hạ cũ. Thiếp thân vừa quay về thánh giới lúc, đã phái Hắc Quyên đi làm việc này, cho đến hôm nay đã liên lạc không ít người, làm sao? Lạc đạo hữu cần nhân thủ, Bảo Hoàng Thánh Hoa vừa ra, năm đó hiệu trung với Bảo Hoa Ma Tôn, chỉ cần còn sống, đa số đều đã một lần nữa quy thuận, mặc dù bởi vì đi qua thanh giảo, khiến cho chi này lực lượng nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn phân tán ở ma giới các nơi, đợi Bảo Hoa ngày sau một lần nữa trở thành ma tộc thủy tổ lúc, bọn hắn liền có thể trở thành hạt giống, để thuộc về nàng thế lực lần nữa quật khởi. Nhưng tại này trước đó, những này ma tôn cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp, càng là không cách nào ở sau đó vây quét Minh Trùng chi mẫu hành động bên trong đưa đến cái tác dụng gì. Cho nên, Bảo Hoa không khỏi nghi hoặc Lạc Hồng lúc này vì sao muốn hỏi cái này. Lạc mổ một đường đi tới, tận mắt thấy quý giới sâu keo đã nước tràn thành lục, hơn nữa còn đang cố ý biết thu thập huyết khí, cho nên nghĩ đối với cái này tiến hành một chút bố trí. Nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một viên huyết văn quả. Cũng nói tiếp, cái này mai huyết văn quả tự bạo uy lực có thể so với đại thừa tu sĩ bình thường một kích, Lạc mổ trong tay tổng cộng có 1000 viên, ta dự định đem những này huyết văn quả tán đi ma giới các nơi, để những cái kia sâu keo bắt được, bất quá, tương quan huyết đạo bí thuật có chút khó khăn, nhất định phải có ma tôn tu vi, mới có thể tại thời gian ngắn bên trong nắm giữ. Nghe được một nửa, Bảo Hoa liền từ Lạc Hồng trong tay hút tới huyết văn quả cẩn thận tra xét một phen, rất nhanh liền khẳng định uy lực của nó. Lạc đạo hữu ý tứ thiếp thân nghe minh bạch, ngươi là muốn đợi Minh Trùng chi mẫu thôn phệ huyết thực về sau, tại hắn thể nội dẫn bạo những này huyết văn quả đúng không? Không tệ, Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, ý kiến hay a. Tiềm Phong cũng một chú ý lòng bàn tay, tựa như hắn cũng nghĩ đến, thế nhưng là những này sâu keo bởi vì có Minh Trùng chi mẫu khí tức, mà lại cá thể thực lực nhỏ yếu quan hệ, là căn bản vào không được phong ấn chi địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta nếu là thành công diệt sát hoặc là phong ấn Minh Trùng chi mẫu, nàng liền tiếp xúc không đến những này sâu keo mảy may, mà chúng ta nếu là thất bại, để Minh Trùng chi mẫu xông ra thủy ấn chi địa, vậy cấp độ đó trình độ chuẩn bị ở sau cũng là không cách nào vãn hồi cục diện. Lạc đạo hữu, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, ta chưa thể nhìn thấy cử động lần này ý nghĩa ở nơi nào. Bảo Hoa lúc này phân tích một trận, mặc dù không có tại ngoài sáng trên thuyết phục, nhưng ý tứ đã biểu hiện được rất rõ ràng. Nàng không muốn Lạc Hồng tại đại sự trước đó, đi làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình. Ha ha, ngươi cái này gia hỏa quả nhiên vẫn là không được. Tiềm Phong trực tiếp nhảy phản, Vậy bạc tộc phòng ngự thiên phú không phải là hậu thiên luyện thành, quả nhiên, lại là thông minh hơn người, như vô tình báo chèo chống, cũng sẽ bị tùy tiện che đậy, không nhìn Tiềm Phong về sau, Lạc Hồng đầu tiên là ở trong lòng yên lặng đánh giá Bảo Hoa một câu, sau đó hắn cũng không giống đối xích tổ, đối Bảo Hoa tiến hành giải thích, mà là tại trầm mặc một lát sau nói, Bảo Hoa đạo hữu nói những này Lạc Mỗ đều đã nghĩ qua, nhưng Lạc Mỗ vẫn là muốn lấy phòng một cái vạn nhất, bằng không mà nói, Lạc Mỗ đem sẽ không tham gia lần hành động này, cũng khuyên hai vị đạo hữu đừng đi, Lạc đạo hữu ngươi cái này, nhìn xem Lạc Hồng cực kỳ vẻ chăm chú, Bảo Hoa mặc dù nhất thời đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng cũng tin tưởng đối phương tuyệt không phải đang thương lượng, thật có lỗi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đây chính là Lạc Mỗ điều kiện, mong rằng Bảo Hoa đạo hữu có thế toàn lực hiệp trợ, Lạc Hồng lần nữa kiên định biểu lộ thái độ, thật như vậy nguy hiểm không? Nếu không Bảo Hoa ngươi xem ở lạng nào đó trên mặt mũi, đáp ứng Lạc đạo hữu đi, nghe vậy ngẩng người về sau, Tiềm Phong lại giúp Lạc Hồng nói tới nói lui, mặc dù nghe vẫn là như vậy muốn ăn đòn, nhưng mà so sánh Lạc Hồng có chút kinh ngạc, Bảo Hoa lập tức lại là chấn động trong lòng, nàng thế nhưng là rõ ràng, vẫy bạc tộc thiên phú thần thông không chỉ là phòng ngự hơn người, còn có một số xu các tị hung năng lực, Bảo Hoa bản thân tự đối bói toán chi đạo tràn đầy nghiên cứu, giờ phút này tất nhiên là nhìn thẳng vào lên Lạc Hồng nói tới vạn nhất, một phen nguyên thần rung động về sau, Bảo Hoa đột nhiên hai mắt chấn động, hướng Lạc Hồng truyền âm nói, Lạc đạo hữu, ngươi là hoài nghi minh trùng chi mẫu có thế khống chế phong ấn, thả những cái kia sâu keo đi vào, nếu thật là dạng này, minh trùng chi mẫu coi như không địch lại chúng ta hợp lực, cũng có thể thông qua không ngừng thôn phệ huyết thực phương thức, đem chúng ta mài chết, cái này đích xác là một cái cực lớn tai họa ngầm, đạo hữu thông minh hơn người, Lạc Mỗ bội phục, Lạc Hồng câu này ca ngợi nói đến cực kỳ xuất phát từ nội tâm, mặc dù Bảo Hoa không thể hoàn toàn phỏng đoán đúng, nhưng có thể làm được dạng này, đã là tương đương lợi hại, thiếp thân vẫn là không kịp Lạc đạo hữu suy tính được chu toàn, ta cái này liền phái người tới lấy huyết văn quả. Lần đầu tiên, Bảo Hoa tại trí kế trên thừa nhận chính mình không kịp người bên ngoài, điều này không khỏi làm nàng đang nhìn hướng Lạc Hồng trong ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ, như thế rất tốt, mục đích đạt thành, Lạc Hồng lúc này lộ ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài càn đất sa mạc chỗ sâu ầm ầm thanh âm đại tác, nương theo lấy đất trung núi chuyển, vô số hạt cát lăn lộn, một tòa màu vàng đất cổ thành lại từ dưới đất trồi lên, chỉ gặp, tòa này thổ thành bất quá vài dặm lớn nhỏ, nhưng chu vi tường thành lại chừng cao mười mấy trượng, đồng thời trên tường thành đứng đầy từng tôn bộ dáng tương đồng giáp sĩ, số lượng chừng hơn vạn, nếu nói cái gì là tòa này trong cổ thành bắt mắt nhất, vô số là ở trung tâm tòa kia kim quang chói mắt cung điện, này cung điện hoa mỹ chi cực, đúng là toàn thân từ xích diễm kim chế tạo. Mặt ngoài trải rộng các loại huyền ảo ma văn, đỉnh chóp càng là khảm nạm vô số khỏa nắm đấm lớn nhỏ bảo thạch, đủ mọi màu sắc, tản ra diễm lệ chi cực hào quang. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng tê minh, lập tức chân trời liền có bạch quang cuồn cuộn mà ra, từ đó bay ra một cổ trắng tinh như ngọc xe thú, mà mặc kệ là toàn thân ống ánh, nhảy lên màu trắng lôi quang thân xe, vẫn là phụ trách kéo xe kia bốn đầu màu trắng giao long, đều để lộ ra con thú này xe chủ nhân lai lịch bất phàm. Vừa nhất phi đến cổ thành trên không, một đạo màu đỏ độn quang liền từ bên trong bay độn mà ra, sau đó hóa thành một tên dị tộc thanh niên thân hình. Chỉ gặp, người này mặc một thân phản phất dùng vô số lông vũ luyện chế đỏ thẫm giáp trụ, mọc lên một bộ trấm mặt, toàn thân tản ra một cổ hung lệ khí tức. Xích Nha đạo hữu, người đến lúc này, chúng ta nhưng rốt cục có chủ tâm cốt. Lúc này, phía dưới trong cổ thành truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Hừ, các ngươi lại để những cái kia ma tộc càng rỡ. Đơn giản buồn cười, Xích Nha nghe vậy lại chưa cho cái gì tốt sắc mặt, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, sau một khắc, một nam một nữ hai tên dị tộc đại thừa, liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, chương 1444, dị giới đại thừa, Xích Nha đạo hữu bớt giận, chúng ta đây cũng là không có biện pháp, dù sao, kia hai tên ma tộc thủy tổ đều không phải là dễ đối phó, chúng ta tuy có nhân số ưu thế, lại là không ai phục ai, trong hai người Hà Áo tiên tử nghe vậy không có nổi giận, ngược lại ấm giọng thì thầm nói ra lập tức khốn cảnh, lần này tới viện binh dị giới đại thừa bên trong nhưng không có đại thừa hậu kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ lão quái vật, bởi vì bực này tu vi tồn tại các giới bên trong đều là độc bá nhất phương trọng yếu nhân vật, tất nhiên là sẽ không vì một cái còn chưa chân chính uy hiếp được bọn hắn nguy cơ, liền chính ly khai giao diện, cho nên, trước mắt thân ở cổ thành dị giới đại thừa bên trong, đa số là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, đại thừa trung kỳ thì chỉ có 20 cái không đến. Nhưng bọn hắn tổng cộng 80 người không đến, tự nhiên không có khả năng chia 20 chi đội ngũ, đi áp chế ẩn chia 3 bên ma tộc đại thừa. Phải biết, bọn hắn tới đây mục đích cũng không phải vì thay ma tộc liều mạng, mà là tại xuất lực đồng thời, giám sát ma tộc dùng mệnh, giải quyết nguy cơ lần này. Mà nếu như không thể áp chế một đám ma tộc đại thừa, bọn hắn coi như thật thành đến hợp tác, muốn bốc lên cực lớn nguy hiểm. Nhưng cứ việc mỗi cái tại của thành dị tộc đại thừa đều đối với cái này lòng dạ biết rõ, muốn ngưng tụ sức mạnh, lại khổ vì không người có thể phục chúng, cho tới bây giờ còn cãi lộn không ngớt. Đương nhiên, bọn hắn pháp cũng là không ít đấu, cổ thành phụ cận sa mạc đã sớm bị quấy đến một đoàn loạn, nhưng bây giờ Xích Nha đạo hữu đến, kia hết thảy liền cũng khác nhau, bằng đạo hữu thần thông áp đảo những cái kia dị giới đại thừa nhất định là dễ như trở bàn tay sự tình. Một bên Niêm Cần nam tử lúc này tiếu dung nịnh nọt nói, chỉ cầu những cái kia hạng người vô danh không nghe được ta danh hào, liền lập tức tụ long tới, như thế ta cũng có thể giãn gân cốt. Xích Nha lập tức không chút khách khí mà nói, phản phất trong cổ thành kia hơn 100 đại thừa tu sĩ đều không có bị hắn để vào mắt. Kia Xích Nha đạo hữu thế nhưng là đến đúng lúc, bởi vì lần tiếp theo tiến vào thủy ấn chi địa thời cơ ngay tại 6 năm về sau, khiến cho chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Cho nên chúng ta thương nghị quyết định, tại ước chừng 3 năm sau, nơi này cử hành một trận nội bộ giao đấu, lấy quyết xuất thần thông mạnh nhất 3 người, làm người đầu lĩnh. Xích Nha đạo hữu đến lúc đó nhất định đại phát thần uy, dương danh chư giới. Kia Hà Áo tiên tử lập tức mặt mày hớn hở nói, ồ, có ý tứ. Cũng được, ta liền cho lão gia tử tranh chút mặt mũi. Xích Nha nghe vậy lập tức lên hứng thú, dứt lời cũng không chiêu hô hai người, liền hướng phía dưới cổ thành bỏ chạy. Mà thân hình của hắn vừa mới tan biến tại trong thành, Hà Áo tiên tử cùng Niêm Cần nam tử sắc mặt liền lập tức lạnh xuống, cũng bắt đầu truyền âm nói, Hà tiên tử, người này coi trời bằng vung, thật đáng tin sao? Yên tâm đi, Đồng Nha lão nhân danh hào dư đạo hữu cũng không phải chưa từng nghe qua, kia thế nhưng là so ma tộc thủy tổ càng đáng sợ nhân vật, làm hắn đích hệ huyết mạch, cái này Xích Nha cho dù thần thông, cũng sẽ có trọng bảo bàn thân, như thế thuận tiện. Chúng ta Lạc Hà giới cùng cô vụ giới đại chiến tại trong ngàn năm liền sẽ khai hỏa, nếu có thể nhờ lần này cơ hội lừa giết cô hồng bọn hắn, coi như có thế chiếm lợi lớn, chớ khinh thường, nói không chừng những người kia đang đánh cùng chúng ta đồng dạng chủ ý, hắc hắc, cái này đương nhiên, dứt lời, hai người liền đồng thời trốn vào cổ thành bên trong, sau đó tại một trận tiếng oanh minh bên trong, thành này vừa trầm vào ngàn vạn dưới cát vàng, cứ như vậy, tại cổ thành lên lên xuống xuống ở giữa. Một chút muộn đại thừa tu sĩ cũng đã tới nơi đây. Một ngày này, cổ thành lại lần nữa lên tới trên mặt đất, cũng từ đó bay ra một đóa lớn gần mẫu màu xanh sẫm hoa sen, lơ lửng tại mấy trăm trượng trong trời cao. Tà Liên đạo hữu, bảo hoa người đâu, chỉ gặp ở đây hoa sen bên trong, chính thình lình đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, bọn hắn chẳng những mặt khác nhau, mà lại dung mạo cũng một trời một vực, lại không có một cái nào cùng người bên ngoài là xuất từ nhất tộc, lập tức nói chuyện. Chính là trong đó một vị lỗ tai vô cùng lớn mập mạp lão giả, chúc đạo hữu đừng vội, đã tỷ tỷ đã đưa tin cho ta, liền tuyệt đối sẽ không thất ước. Tà Liên ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nhưng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì trên người nàng kia đóa bảo hoàng thánh hoa lập tức cũng không bất kỳ phản ứng nào, điều này nói rõ bảo hoa cự ly nơi đây còn vô cùng xa xôi. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lừa ta a. Ngay tại Tà Liên âm thầm thấp thỏm thời điểm, một tòa màu bạc quan trận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, bạo phát ra mạnh mẽ không gian chi lực, siêu cự ly xa truyền tống, nương theo lấy trong đám người một tiếng kinh hô, quan trận bên trong bỗng nhiên linh quang lóe lên, ba đạo bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện, bước ra một bước, ba người đồng thời lách mình đi tới Tà Liên bọn người trước mặt, lộ ra riêng phần mình thân hình, ở giữa nhất người kia tất nhiên là Bảo Hoa, nàng giờ phút này áo trắng bồng bềnh, hoa tươi vờn quanh, khí tức cường hoành mà bình ổn. Lập tức liền để đến đây đón lấy trong lòng mọi người nhất an. Hiển nhiên, Tà Liên lời nói bất hư, ngày xưa danh chấn chư giới Bảo Hoa thủy tổ trở về, xoay chuyển ánh mắt, đám người vừa nhìn về phía Bảo Hoa phía bên phải người, chỉ gặp cả người vẫy bạc áo giáp, rất là uy vũ bất phàm. Nhưng khi mọi người thấy rõ hắn dung mạo về sau, lại đều không hẹn mà cùng sắc mặt một thối, dời đi ánh mắt, mà giờ khắc này phi độn tại Bảo Hoa bên trái người, thì là áo đen mặt đen, lại bị một tầng mông lung kim quang bao phủ. Đám người không những nhìn không thấu hắn chân dung, liền liền hắn chủng tộc cũng không cách nào xác định, thật là lợi hại bí thuật, vị này đạo hữu rất là không đơn giản. Tai to lão giả giờ phút này trong mắt linh quang một tắt, không khỏi cảm thán nói, chúc đạo hữu, liền liền ngươi phá vọng linh mục cũng không cách nào nhìn ra cái gì sao. Một bên mấy tên dị giới đại thừa nghe vậy lập tức giật mình, bọn hắn thế nhưng là biết rõ tai to lão giả linh mục lợi hại. Tai to lão giả lập tức lắc đầu không nói gì, mới tại linh mục phía dưới, hắn chỉ có thấy được vô số bóng chồng, vài vạn năm không thấy, chư vị đạo hữu tu vi đều càng hơn năm đó rất nhiều a. Đối mặt với những này khuôn mặt quen thuộc, Bảo Hoa lúc này rất có cảm khái chào hỏi, chúng ta tuy có tiến bộ lớn, nhưng tu vi vẫn là không kịp Bảo Hoa đạo hữu rất nhiều, đạo hữu gặp lớn như thế khó, còn có thể toàn thịnh trở về, đủ thấy phúc duyên thâm hậu, nếu có Bảo Hoa đạo hữu như vậy túc trí đa mưu người dẫn đầu, chúng ta chuyến này tất nhiên sẽ không lỗ. Các vị dị giới đại thừa nghe vậy nhao nhao đáp lại nói, cốt chư vị, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương ngồi xuống, lại thương nghị thật kỹ lưỡng đi. Cảm ứng được đến từ phía dưới nhiều phần thần thức về sau, Tà Liên lập tức đánh gãy đám người, cũng đề nghị, mà Bảo Hoa sở dĩ vào lúc này chạy đến, chính là nhận được Tà Liên đưa tin, biết rõ nơi đây xuất hiện biến cố mới, cho nên, nóng lòng thương nghị việc này nàng. Lúc này liền mang theo sau lưng hai người cũng leo lên màu xanh sẫm hoa sen. Sau đó, này sen liền một bên chuyển động, một bên chở đám người hướng cổ thành rơi xuống, không đồng nhất một lát, liền biến mất ở màu vàng kim trong cung điện. Nhưng kỳ quái là, lần này cổ thành lại chưa chìm vào dưới cát vàng, làm Tà Liên thu hồi kia màu xanh sẫm hoa sen thời điểm, mọi người đã đi tới một tòa bố trí đơn sơ hoàng gạch trong đại sảnh, làm nơi đây tu vi tối cao tồn tại. Bảo Hoa tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ tọa. Tiềm Phong giờ phút này không chút nghĩ ngợi, ngay tại hắn bên tay phải tờ thứ nhất bàn giật xuống dưới, tai to lão giả bọn người thấy thế tuy có người muốn mở miệng ngăn cản, lại đều bị bên cạnh người kéo lại. Nhưng khi kia thần bí mặt đen thanh niên, muốn tại Bảo Hoa bên tay trái tờ thứ nhất bàn giật hạ lúc, bọn hắn liền triệt để nhịn không được. Vị này đạo hữu chẳng lẽ không biết cấp bậc lễ nghĩa, lấy ngươi tu vi, ngồi tại hiện tại vị trí. Chỉ sợ không thích hợp a. Tai to lão giả bên cạnh một vị nam tử mặt ngựa, giờ phút này dùng thoáng mang theo hàng ý thanh âm nói, không tệ, đạo hữu lập tức vẫn là đứng dậy thì tốt hơn. Một bên khác, một vị người mặc nho bào, cầm trong tay quạt lông miệng chim tu sĩ, cũng giống như hảo tâm khuyên nhủ, đại thừa trung kỳ, tu vi ngược lại là không tệ, nhưng, mặt đen thanh niên nghe vậy nhưng như cũ hai tay ôm ngực, ngồi ngay ngắn bất động, một bên lạnh nhạt nói, một bên quay đầu nhìn phía hai người. Sau một khắc, một cổ to lớn thần thức uy áp liền bỗng nhiên rơi vào tai to lão giả cùng miệng chim tu sĩ trên thân, để bọn hắn lập tức biến sắc, đánh cái lão đảo thân hình vừa đứng vững, mặt mổ ngồi ở chỗ này bằng chính là thực lực. Nguyên lai, mặt đen thanh niên chính là Lạc Hồng, bởi vì lần này tới viện binh dị giới tu sĩ bên trong, cũng không mệt linh giới tu sĩ, cho nên không thể xông ra quá đại danh đầu Lạc Hồng, liền chỉ có che giấu tung tích, độ kiếp lão quái thần thức. Đạo hữu thật bản lãnh. Miệng chim tu sĩ mặc dù tại bị đánh lén mới bắt đầu kinh sợ dị thường, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, lập tức đổi giận thành vui nói, đạo hữu có như thế thần thông, ứng không phải hạng người vô danh, có thể hay không để cho chúng ta biết được. Tai to lão giả trong lòng đồng dạng kinh hãi, lập tức không khỏi quan tâm tới Lạc Hồng lai lịch, tên ta chớ bất phàm, đến từ linh giới. Lạc Hồng trực tiếp báo ra chính mình thân phận giả, đồng thời cũng thu hồi thần thức, nghe nói lời ấy. Bảo Hoa cùng Tiềm Phong đều không bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên Lạc Hồng sớm đã cùng bọn hắn câu thông qua rồi. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, thất kính thất kính, nghĩ đến ngươi chính là Tà Liên nói tới, vị kia Bảo Hoa đạo hữu tìm thấy cường giả a. Miệng chim tu sĩ một bên chắp tay hỏi, một bên tìm chỗ gần phía trước chỗ ngồi xuống, cũng không đề cập tới nữa mới sự tình mảy may. Nếu bàn về đấu pháp, liền liền Bảo Hoa đạo hữu, Mạc mổ cũng có thể cùng hắn qua tay. Lạc Hồng lập tức không chút nào khiêm tốn nói, đại thừa giữa các tu sĩ cũng lấy thực lực vi tôn, nhất là bây giờ loại này tình huống, khiêm tốn chỉ có thể chuyện xấu. Đương nhiên, hắn cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn, nếu không cho dù là sự thật, đám người không tin cũng là không tốt. Nếu là như vậy, lần này giao đấu hạng 3, Mạc đạo hữu liền có hy vọng giành giật một hồi. Tai to lão giả khí lượng càng lớn, lập tức một bên ngồi xuống, một bên giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng nói, ha ha. Chúc lão nhi vẫn là ngươi có nhãn quan, biết rõ kia tên thứ hai nhất định là lặng nào đó vật trong bàn tay. Tiềm Phong nghe vậy lập tức vui mừng, bởi vì tại tiếp vào Tà Liên có quan hệ giao đấu tin tức về sau, hắn liền quyết định muốn vừa hiển thân thủ. Hắn thấy, Bảo Hoa tất nhiên là thứ nhất, mà hắn mặc dù rất giống hẳn là đánh không lại Lạc Hồng, cũng có thể được cái thứ ba. Cho nên, đang nghe Lạc Hồng chỉ có nhìn thứ ba về sau, Tiềm Phong lập tức coi là đối phương là đang nhìn tốt hắn, luận bị đánh. Ngươi có thể xếp thứ hai. Tai to lão giả lúc này quay về đổi một câu, lập tức liền quay đầu không để ý tới. Giao đấu thời gian sắp đến, không biết bây giờ có bao nhiêu người tham gia, lại có bao nhiêu người ủng hộ. Bảo Hoa mặc dù đối Lạc Hồng có đầy đủ lòng tin, nhưng nàng cũng cần phải biết kỹ càng tình huống. Dù sao, dựa vào đưa tin bên trong đôi câu vài lời, cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiện tại tổng cộng 84 vị dị giới đạo hữu đều bày tỏ ủng hộ lần này giao đấu, sẽ ở về sau tạm thời gia nhập Tiền Tam Giáp dưới trướng, nghe hắn hiệu lệnh đối phó Minh Trùng Chi Mẫu, mà chuẩn bị tham dự giao đấu thì có 14 người đạo hữu, hiện tại tăng thêm tỷ tỷ 3 người chính là 17 người. Tà Liên những năm này một mực tại trong thành thu thập tình báo, đối với dưới mắt tình huống có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Dứt lời, nàng liền đem ghi chép cái này 14 người tài liệu cặn kẽ ngọc giản, vứt cho 3 người. Lạc Hồng tiếp nhận xem xét, liền phát hiện cái này 14 người đều là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Tà Liên đối bọn hắn đánh giá đại khái tương đồng, cũng khó trách dị giới đại thừa bên này sẽ một mực trắng mất đầu. Bất quá, hắn rất nhanh liền chú ý tới, phần tài liệu này bên trong có một cái gia hỏa đặc biệt đáng giá để ý. Tà Liên đạo hữu, cái này Xích Nha bất quá là mới vừa vào đại thừa trung kỳ, ngươi đối với hắn đánh giá là sao như thế chi cao? Mạc đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, cái này Xích Nha chính là đến từ Thiên Nha giới, tuy không cái gì chói sáng chiến tích, nhưng hắn gia tổ lại là tại chư giới tiếng tăm lừng lẫy Đồng Nha lão nhân, mà lại lấy Đồng Nha lão nhân đối hắn sủng ái trình độ, lần này hắn tất nhiên sẽ mang theo trọng bảo, cho nên tuyệt không thể khinh thường. Tà Liên lập tức trở về nói, nguyên lai hắn chính là nguyên thời không bên trong, để Thiên Nha giới xuất động chính vị đại thừa cái kia. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi âm thầm nghĩ tới, người này xác thực khó giải quyết, bất quá hết thảy có 3 cái người dẫn đầu, chúng ta chỉ cần thu hoạch được 2 cái, chuyến này phong hiểm liền có thể bị xuống đến thấp nhất. Tai to lão giả dơ lên chén trà, nhàn nhạt nói, hắn lời này ý tứ, hiển nhiên là để Lạc Hồng đi cướp đoạt hạng 3, thứ hai cũng đừng nghĩ, thật sự là phiền phức, vì sao nhất định phải có 3 cái người dẫn đầu đâu. Nếu là chỉ có 2 cái, Mạc đạo hữu liền không cần vất vả một trận. Tiềm Phong cảm thấy, nếu là chỉ có 2 cái người dẫn đầu, vậy hắn đến lúc đó nhất định có thể cùng Bảo Hoa có rất nhiều một chỗ cơ hội, không giống hiện tại, sẽ bằng bạch thêm ra một cái họ Lạc chướng mắt. Đây là chúng ta đám người sau khi thương nghị kết quả, cũng là vì phòng ngừa chuyên quyền hại người. Miệng chim tu sĩ trả lời ngay Tiềm Phong, sau đó liền hướng Bảo Hoa chắp tay nói, Bảo Hoa đạo hữu, mong rằng nể tình ngày xưa giao tình phân thượng, để cô nào đó gia nhập ngươi cái kia một đội. Đại thừa tu sĩ cái nào không tâm cao khí ngạo, bọn hắn bây giờ chọn lựa người dẫn đầu cũng là bị tình thế bức bách, kỳ thật đối với lẫn nhau tín nhiệm cũng không có bao nhiêu, cho nên, bọn hắn không có khả năng chỉ làm cho một hai người đến lãnh đạo bọn hắn, mà là lựa chọn cùng ma tộc bên kia đồng dạng 3 bên thế lực, nhưng bây giờ tình huống lại có chút khác biệt, bọn hắn thương nghị thời điểm đại đa số người cũng không biết Bảo Hoa sẽ đến, cho nên có thể đoán được, cuối cùng phân phối đội ngũ thời điểm, Bảo Hoa bên này chắc chắn vượt chỉ tiêu, ai kêu nàng có được đại thừa hậu kỳ, tiếp cận độ kiếp tu vi đây, đúng đúng, ta cũng đồng dạng, tại hạ chỉ tin tưởng Bảo Hoa đạo hữu, nghe nói lời ấy, trong sảnh một đám dị giới đại thừa cũng bắt đầu cho thấy thái độ, nhận được chư vị không bỏ, thiếp thân ổn thỏa toàn lực cam đoan chư vị an toàn, những người này có thế hướng về phía nàng đến, liền mang ý nghĩa đối nàng ít nhiều có chút tín nhiệm, chỉ huy tất nhiên là muốn so khác đại thừa tu sĩ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, nàng không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng trong sảnh tất cả dị giới đại thừa, kể từ đó, tất nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, đám người rất nhanh liền vui sướng trò chuyện lên còn lại chủ đề, mà cùng lúc đó, tại màu vàng kim cung điện chỗ sâu một cái bên ngoài cửa đá, một đạo màu đen gió lốc đột nhiên ở trong đường hầm nổi lên, lập tức, một tên đầu sinh tê giác trượng cao tráng hán, liền xuất hiện ở trong thông đạo, vừa mới hiện thân, hắn liền vẻ mặt nghiêm túc hướng kia cửa đá chắp tay nói, Lục Cực đại nhân, Bảo Hoa đến rồi. Vừa dứt lời, cửa đá liền ầm ầm mà rung rung, qua tốt một lát, mới bình tĩnh trở lại, cũng chậm rãi dâng lên. Chỉ gặp, cái này cửa đá về sau chính là một mảnh hắc ám, mảy may thấy không rõ trong đó có gì vật, nhưng sau một khắc, 6 đôi huyết hồng con ngươi liền đồng thời sáng lên, mỗi một song đều lộ ra vô cùng sát khí. Chương 1445, Đại Thừa Hỗn Chiến, số ánh trăng âm, nháy mắt đã qua. Một ngày này, hơn trăm tên đại thừa tu sĩ kinh vị rõ ràng trên bầu trời cổ thành chia làm 2 mảnh, trong đó một bọn người số tuy ít, nhưng phần lớn đều tụ tập tại một nam một nữ 2 tên ma tộc khoảng chừng, không cần nghĩ, liền biết bọn hắn chính là thân là ma tộc thủy tổ Nguyên Yểm cùng Lục Cực, mà đổi thành một mảnh nhân số tuy nhiều, nhưng trận hình nhưng còn xa không có cái trước chặt chẽ, cùng so sánh, tựa như là một đống vụn cát, đồng thời, tại cái này rõ ràng rất là thời khắc mấu chốt, trong đám người lại vẫn bạo phát ra cãi lộn thanh âm, nói đùa cái gì, người của ma tộc sao có thể tham dự lần này giao đấu. Chúc lão nhi, đầu của ngươi là bị kỳ lân đá sao, nói không sai, người của ma tộc không thể tín nhiệm, các ngươi đến cùng biết không biết rõ lần này giao đấu là vì cái gì. Đối mặt với phi độn bảo hoa bên người tai to lão giả bọn người, đa số dị giới đại thừa đều lộ ra bất mãn chi sắc, nhưng cũng không ít người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, thiếp thân chính là tiền nhiệm ma tộc thủy tổ bảo hoa, nghĩ đến có không ít đạo hữu là nghe qua thiếp thân danh hào, cũng hơn nữa rõ ràng thiếp thân tại sao lại vứt bỏ cái này thủy tổ chi vị, còn lại không rõ tình huống đạo hữu giờ phút này liền có thể hướng những cái kia đạo hữu hỏi thăm một hai, sau đó chư vị liền sẽ minh bạch chút đạo hữu bọn người tại sao lại ủng hộ thiếp thân. Đối mặt một đám phẫn nộ dị giới đại thừa, Bảo Hoa không có bối rối chút nào, lúc này liền mỉm cười nói, kỳ thật không cần nàng nói, đám người liền đã tự động truyền âm, hướng người quen nghe ngóng, nơi này đầu, liền bao quát xích nha, lại một cái ma tộc thủy tổ. Đây là có chuyện gì? Nhướng mày về sau, xích nha lập tức hỏi hướng về phía bên cạnh Niêm Cần nam tử. Cái này Bảo Hoa sự tình thiếp thân ngược lại là có chỗ nghe nói nàng năm đó thủy ấn chi địa vừa có bất ổn dấu hiệu lúc, chính là nàng phụ trách xử lý, kết quả bởi vì quá mức đầu nhập, bị kia lục cực chui chỗ trống, cùng còn lại ma tộc thánh tổ đối hắn tiến hành vây giết, nghĩ không ra vài vạn năm đi qua, nàng này chẳng những không chết, còn khôi phục ban đầu cảnh giới, trong thời gian này, tất nhiên là được không ít kỳ ngộ. Một bên khác Hào Quang tiên tử cướp lời nói đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, hiển nhiên Bảo Hoa xuất hiện hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, mà lại cũng bất lợi cho kế hoạch của nàng, có thể niết bàn trọng sinh, nhất định có chỗ bất phàm. Xích Nha nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhưng lập tức hắn liền lại khẽ cười một tiếng nói, cần phải chỉ là đánh bại những cái kia món hàng tầm thường, nghĩ đến lão gia tử cũng sẽ không xem trọng ta một chút. Đối với Bảo Hoa, Xích Nha tự nhiên cho rằng đối phương chính là kình địch của hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình liền không có phần thắng. Cũng liền tại bọn hắn trò chuyện công phu, còn lại dị giới đại thừa cũng đều hiểu rõ Bảo Hoa tình huống. Đã Bảo Hoa cùng lục cực có không chết không thôi thâm cừu đại hận, khi để nàng trở thành người dẫn đầu một trong, trên lý luận cũng không có gì vấn đề. Nhưng chuyện thế gian, ít có thế phân rõ phải trái. Không được, Mao Mỗ mới không quan tâm những chuyện đó, vạn nhất nàng mặc kệ tư oán, tâm hướng ma giới đâu. Không tệ, cái này không thể không đề phòng, hừ. Một đám ngu xuẩn. Hiểu rõ tình huống về sau, vẫn như cũ có không ít dị giới đại thừa biểu thị phản đối, nhưng cũng may, Bảo Hoa lúc này cũng không phải một người. Các ngươi không tín nhiệm Bảo Hoa đạo hữu là các ngươi sự tình, dù sao chúng ta đều đã quyết định đi theo nàng cùng nhau tiến vào phong ấn. Chúng ta cũng không có cầu các ngươi gia nhập, không nguyện ý tốt nhất, nhiều người ngược lại phiền phức, họ xài muốn làm đỡ đúng không? Tai to lão giả bọn người hiển nhiên cũng không có ý định quá phân rõ phải trái, bọn hắn đã quyết định sự tình. Cũng sẽ không bởi vì người bên ngoài dăm ba câu liền cải biến, gặp những người này kiên định như vậy, còn lại dị giới đại thừa lập tức tiện ý biết đến việc này đã không thể vãn hồi, nhưng vì mặt mũi, cãi lộn nhất thời vẫn là sẽ không dừng lại, chư vị đạo hữu trước yên lặng một chút, tiếp tục cãi lộn xuống dưới cũng không ra được một kết quả, không bằng thẳng tiếp nhận dưới đáy xem hư thực. Lúc này, mới một mực thờ ơ lạnh nhạt lục cực đột nhiên mở miệng nói, cái này còn có cái gì có thể gặp, Bảo Hoa đạo hữu kia đại thừa hậu kỳ tu vi chúng ta người nào có thế địch, Niêm Cần nam tử lúc này tức giận nói, hắn thế nhưng là nhìn thấy cô Hồng liền sau lưng Bảo Hoa cách đó không xa, kế hoạch của bọn hắn lần này hơn phân nửa là muốn thất bại, ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi không so đo Bảo Hoa muội muội thân phận, tuy có nàng cùng thiếp thân không hợp nhau nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là nhìn trúng thực lực của nàng, cho nên, thiếp thân không thể không nhắc nhở chư vị một câu, Bảo Hoa muội muội tu vi đúng là khôi phục, nhưng thần thông phải chăng còn giống như lấy trước kia lợi hại, coi như khó mà nói, lục cực mới mở miệng chính là âm dương quái khí, cơ hồ là chỉ vào Bảo Hoa cái mũi chất vấn nàng thực lực bây giờ, quả nhiên bắt đầu châm ngòi, lạc đạo hữu, đợi chút nữa mà cần phải làm phiền ngươi. Đối với lục cực gây sự, Bảo Hoa không có chút nào ngoài ý muốn, lúc này liền hướng Lạc Hồng truyền âm nói, yên tâm, giao cho ta thuận tiện. Lạc Hồng lúc này cũng không cùng Bảo Hoa bọn người phi độn cùng một chỗ, mà là yên lặng phi độn tại đám người bên trong, lộ ra không chút nào thu hút. Khi lục cực tỷ tỷ định như thế nào, đạt được Lạc Hồng cam đoan về sau, Bảo Hoa lúc này mỉm cười nhìn về phía lục cực nói, cứ việc hai người nói chuyện đều mười phần khách khí, cũng đều không có thất thố, nhưng ở trận tất cả mọi người vẫn là rõ ràng cảm nhận được hai người bất hòa. Việc này cùng thiếp thân cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng muốn thiếp thân đề nghị lời nói, chư vị đều có thể chọn mấy người ra, cùng Bảo Hoa muội muội luận bàn một phen, mới quyết định không muộn. Lục Cực tất nhiên là sẽ không cho là Bảo Hoa không có khôi phục thần thông, liền dám trở lại ma giới, nhưng nàng lập tức vẫn là phải bốc lên một trận đại chiến, dùng cái này đến nhìn trộm Bảo Hoa thực lực hôm nay. Lời vừa nói ra, tai to lão giả bọn người không khỏi chần chờ, bọn hắn mặc dù cùng Bảo Hoa quen biết, nhưng cũng xác thực không biết đến lập tức Bảo Hoa thực lực, cũng đúng như Lục Cực nói, bọn hắn kiên định như vậy đứng tại Bảo Hoa bên này, cũng không phải bởi vì cái gì giao tình, mà là muốn mượn Bảo Hoa thực lực cường đại, giảm xuống tự thân phong hiểm, cho nên, một thời gian, ủng hộ nàng cùng phản đối nàng dị giới đại thừa, đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, đã chư vị đạo hữu trong lòng còn có nghi hoặc, kia thiếp thân cũng không để ý đem nó đánh nát, chỉ là Minh Trùng chi mẫu bên kia không thể lại kéo, không bằng chúng ta trực tiếp hỗn chiến một trận, nhìn là cái nào ba người có thể đứng ở cuối cùng, cũng tốt tiết kiệm thời gian. Bảo Hoa thấy thế lại là bình tĩnh đề nghị, phản phất đối loại này tình huống sớm đã có đoán trước, đám người nghe vậy đầu tiên là nhãn thần trao đổi một phen, sau đó liền cùng nhau biểu thị ra đồng ý. Dù sao, đề nghị này đối phản đối Bảo Hoa dị giới đại thừa tới nói không thể nghi ngờ là có lợi, bọn hắn không tin mấy người hợp lực phía dưới, còn sắn không trở về tu vi chênh lệch, bất quá, điều này cũng làm cho tham dự giao đấu nhân viên xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản bao quát xích nha 14 người bên trong, có hai người lựa chọn rời khỏi, nhưng cũng mới gia nhập một vị tai to lão giả, lại thêm Bảo Hoa ba người, cũng chính là tổng cộng 16 người, như thế quy mô đại thừa hỗn chiến, cũng chỉ có hai cái đại tộc giao chiến thời điểm mới có thể nhìn thấy, cho nên khi hạ tất cả mọi người đi theo cổ thành chủ nhân Hoàng Sa lão ma, động hướng trước đây liền thương định chiến trường, hơn trăm nói dọa người độn quang phi độn trọn vẹn ba ngày, mới đi đến được một mảnh màu đen biển chết phía trên, nơi này tên là Tử Vong Chi Hải. Chính là một mảnh ở vào càn đất sa mạc biên giới nội hải, trong biển chỉ có một loại tên là đêm kinh thú dạ hành ma thú, bọn chúng linh trí thấp, nhưng số lượng đông đảo, mà lại có thể thông qua thôn vệ con mồi cấp tốc tăng thực lực lên cùng hình thể, từ nhỏ nhất nắm đấm lớn nhỏ, đến giống như tuấn mã, vận khí tốt cũng chỉ cần một buổi tối, cũng may, loại này ma thú hết sức e ngại bạch thiên ánh nắng, cơ hồ vừa chiếu liền chết, cho nên bọn chúng mặc dù thường xuyên thành quần kết đội ẩn hiện, nhưng cũng chỉ có thể độc hại xung quanh địa khu. Nhưng bây giờ, những này đêm kinh thú tốt thời gian liền coi như là chấm dứt. Đi vào chiến trường về sau, tất cả mọi người không có gì nói nhảm, không tham dự giao đấu chủ động đứng tại biên giới chiến trường, chờ lấy trò hay mở màn, mà tham dự giao đấu 16 người, thì dựa theo trước đó hoạch tốt chiến khu, riêng phần mình độn hướng sở thuộc cái kia. Rất nhanh, Lạc Hồng bọn người liền ngừng thân hình, vây quanh Tử Vong Chi Hải trung tâm xếp thành một cái cự tròn. Lập tức chính vào lạc nhật thời gian, lại có một lát, ma giới mặt trời liền sẽ tất cả đều hóa thành ánh trăng, mà đó chính là bọn hắn ước định khai chiến thời khắc. Xem ra Bảo Hoa vẫn là không bỏ xuống được thánh giới a, có thể chịu đựng cùng ngươi hợp tác, chờ đợi trong lúc đó, Nguyên Yểm đột nhiên nhìn thẳng phía trước, nhìn như tùy ý nói, hừ, năm đó sự tình ngươi cũng có phần, đừng tưởng rằng Bảo Hoa sẽ không trả thù ngươi. Lục Cực lập tức hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất mãn nói, nếu không phải rõ ràng điểm này, ngươi cho rằng Nguyên Mổ sẽ ly khai ma Nguyên Hải. Nguyên Yểm lúc này hỏi ngược một câu, nếu không phải rõ ràng Lục Cực vừa chết, kế tiếp xui xẻo chính là chính hắn, hắn mới sẽ không ly khai còn tại bồi dưỡng bên trong luyện ma thảo. Nhưng lấy Nguyên Mổ đối Bảo Hoa hiểu rõ, nàng đang quyết định đối phó ngươi lúc, chắc chắn tìm người đến ngăn chặn ta. Ngươi nếu thật muốn Nguyên Mổ có thể giúp một tay, nhất định phải trước tìm ra cũng giải quyết người này. Cái này có gì khó, người kia định ở đây phiên đoạt được tiền tam giáp hai người khác bên trong. Lục Cực lập tức dị thường chắc chắn nói, nàng cùng Nguyên Yểm hiện tại đều không phải một người, cho nên đối phương muốn ngăn chặn Nguyên Yểm, nhất định phải thu hoạch được những cái kia dị giới đại thừa trợ lực, đây là không thể nghi ngờ. Mà liền tại hai người thời gian nói chuyện, trên bầu trời một vòng cuối cùng mặt trời cũng triệt để hóa thành ma nguyệt, màn đêm buông xuống, mới còn vô cùng bình tĩnh Tử Vong Chi Hải lập tức sôi trào lên, vô số lớn nhỏ không đều đêm kinh thú xông phá mặt biển, là sắp đến giết chóc mà hưng phấn đến gào thét không thôi. Nhưng sau một khắc, số vòng nhan sắc khác nhau nắng gắt liền tại mặt biển trên không đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh thiên tiếng vang liền cùng cường hoành linh ba cùng nhau đè xuống, đêm kinh đàn thú đứng mũi chịu sào, trong chốc lát liền có đếm không hết đêm kinh thú nổ nát vụn thành một đoàn huyết vụ, nắng gắt phía dưới nước biển tức thì bị trong nháy mắt gạt mở, lộ ra sâu đạt ngàn trượng đáy biển. Đạo hữu vì sao cản ta? Tại một đoàn hai màu tím đen nắng gắt phía trên, Lạc Hồng nhìn xem trước mặt một tên bị màu xanh cuồng phong vờn quanh đuôi rắn nữ tử, nhướng mày hỏi, bởi vì đối lục cực châm ngòi sớm có đoán trước, cho nên Bảo Hoa trước đây liền cùng Lạc Hồng thương nghị qua, hỗn chiến bên trong cần từ hắn đến phân gánh một bộ phận áp lực, để có thể ẩn tàng lại hoa thụ linh vực tồn tại. Lúc đầu hắn lập tức liền có thể trợ giúp đi qua, nhưng bây giờ lại bị một tên xa lạ dị tộc đại thừa ngăn lại đường đi. Đạo hữu cái này thân khí huyết thật sự rất thơm ngọt, thiếp thân mới đã nghe đến tâm phiền ý loạn, không bằng đạo hữu để thiếp thân cắn lên một ngụm nhỏ, để giải tương tư. Đuôi rắn nữ tử lập tức duỗi ra thật dài lưỡi đỏ liếm môi một cái, đuôi rắn cũng bởi vì hưng phấn đông đưa đến không ngừng nói, tuy là dị tộc, nhưng nàng này dung mạo dị thường kiều mị, trước ngực càng là núi non trùng điệp, thẳng khiến Lạc Hồng bụng dưới nóng lên, từng mỹ thuật. Lạc Hồng lúc này đã nhận ra sự khác thường của mình, nguyên thần chấn động, hai mắt liền trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, mà đối phương mỹ thuật hiển nhiên cực không tầm thường, bị hắn trong nháy mắt phá mất, không gây một tia phản vệ, ngược lại còn lộ ra càng cảm thấy hứng thú thần sắc. Đạo hữu chẳng những nhục thân cường kiện, liền liên tâm trí cũng kiên định như vậy, thiếp thân thật sự là ưa thích. Không biết đạo hữu danh hào, linh giới chớ bất phàm, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho là đối phương coi trọng tự mình. Rất rõ ràng, cái này gia hỏa thuần túy chính là thèm hắn thân thể, thu thủy giới mã oa, muốn tới đi. Vừa mới nói xong, đuôi rắn trên người nữ tử liền bỗng nhiên xuất hiện một bộ màu xanh giáp trụ, thân hình lóe lên, liền quơ song trảo, giết tới Lạc Hồng phụ cận. So đấu nhục thân Lạc Hồng tự nhiên không sợ, thấy thế liền năm ngón tay một nắm, mang theo màu tím lôi quang, hướng phía đuôi rắn nữ tử gương mặt xinh đẹp đánh ra hữu quyền. Sau một khắc, hai người công kích liền cùng lúc rơi vào trên người của đối phương, màu xanh lợi trảo tùy tiện liền xé mở Lạc Hồng hộ thân linh tráo, cũng lấy cực nhanh liên kích xé mở thôn vệ ma giáp, sau đó hung hăng đâm vào hắn ngực trái phía trên. Nhưng mà cho dù lóe lên một mảnh tàn ảnh, màu xanh lợi trảo cũng không có thể đột phá Lạc Hồng da thịt tầng ngoài một tầng màu trắng linh quang, trái lại Lạc Hồng oanh ra hữu quyền, lại là đập ầm ầm tại đuôi rắn nữ tử trên gương mặt. Trong nháy mắt, mặt nạ của nàng liền vỡ vụn thành cặn bã, đầu lâu ở sau đó trọng kích hạ lập tức vặn vẹo biến hình, cả người đều bị đập bay ra ngoài. Có thể thấy được tình cảnh này, Lạc Hồng lại không một tia vui sướng, ngược lại nói một tiếng khó chơi. Mà lúc này, bay ngược ra hơn nghìn trượng đuôi rắn nữ tử cũng ổn định thân hình, đã thấy nàng toàn thân đều tại kịch liệt lại nhỏ bức chấn động, vặn vẹo đầu tại lúc này hóa thành một đoàn nước sạch, một cái vặn vẹo liền lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lập tức các loại nhan sắc cũng hiện lên ra, để đuôi rắn nữ tử tấm kia gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Thu thủy linh thể, chính là đạo hữu cái này một quyền quả thực thật nặng, thiếp thân thân thể thật lâu không có giống như vậy nhảy cẩn qua. Đuôi rắn nữ tử lập tức khí tức không thay đổi chút nào, hiển nhiên Lạc Hồng kia nhìn như đem nó đánh bại một quyền, đối với nàng mà nói căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Mà Lạc Hồng sở dĩ có thể nhận ra loại này dị giới thần thông, lại là bởi vì cẩn thận đọc qua Tà Liên Đưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.